Chương 15. San Jose nhanh chóng bị hâm nóng bởi bầu không khí sôi sục của phiên tòa xử Ashley. Giới truyền thông trên toàn thế giới lũ lượt kéo đến. Các khách sạn được kín chỗ và không ít người phải trúi chân ở các vùng ngoại vi Santa Clara, Sunnyvale và Palo Alto. Còn David thì thường xuyên bị đám ký giả săn đuổi. Ông Singer, xin ông vui lòng cho biết có phải ông định bào chữa cho thân chủ ông vô tội? Ông có định đưa Ashley Patterson ra buộc nhân chứng không? Có phải đại diện tòa án đã đề nghị thỏa thuận về mục đích biện hộ chăng? Bác sĩ Patterson sẽ khám bệnh cho con gái mình chứ? Tạp chí của tôi sẵn sàng trả 50.000 đô la cho cuộc phỏng vấn với thân chủ của ông. Becky Brennan cũng bị giới báo chí bám chặt. Ông Brennan, xin ông vui lòng nói vài lời về phiên tòa sắp tới. Brennan mỉm cười rõ tươi trước ống kính truyền hình. Dừng, tóm gọn trong 5 chữ. Chúng tôi nhất định thắng. Xin miễn bàn luận gì thêm. Khoan đã, ông có nghĩ cô ấy bị mất trí không? Án tử hình sẽ được đưa ra chứ? Có phải ông cho rằng đây là một vụ dễ giải quyết? David đã thuê một văn phòng ở gần tòa án, nơi anh có thể tiến hành phỏng vấn các nhân chứng và chuẩn bị cho các phiên xử. Anh cũng quyết định Sandra sẽ kết thúc công việc ở chỗ Jesse Keller tại San Francisco khi phiên tòa bắt đầu. Bác sĩ Salem cũng đã đến San Jose. David nói, tôi muốn ông thôi miên Ashley lần nữa, hãy cố lấy thêm nhiều tin tức từ cô ấy và hai nhân cách kia, để chúng ta có đủ vốn liếng bước vào trận chiến đấu. Họ đến nhà giam gặp Ashley. Nàng đang cố gắng che đậy sự sợ hãi của mình. Trong con mắt David, trông nàng như một con hươu đã bị mắc vào cái bẫy của đám thợ săn hung ác. Chào Ashley, cô còn nhớ bác sĩ Salem không? Ashley gật đầu. Ông ấy sẽ thôi miên cô một lần nữa. Có vấn đề gì không? Ashley dè dặt. Ông ấy sẽ nói chuyện với những người kia à? Đúng vậy, cô không phản đối chứ? Không, không. Nhưng tôi không muốn gặp họ. Cô sẽ không gặp họ đâu. Tôi ghét việc này lắm. Ashley đột ngột hét lên giận dữ. Tôi hiểu. Đừng quá lo. Sẽ chống xong thôi. David dịu dàng nói. Anh gật đầu với bác sĩ Salem. Thả lỏng người ra, Ashley. Hãy nhớ xem việc này dễ dàng thế nào. Nhắm mắt lại và thư giãn đi. Cố gắng đừng nghĩ ngợi gì. Hãy lắng nghe chồng tôi. Quên hết mọi chuyện khác đi. Cô đang rất buồn ngủ. Mắt cô bắt đầu nặng trĩu xuống. Cô muốn đi ngủ. Đi ngủ. Mười phút trôi qua, bác sĩ Salem ra hiệu cho David. David tiến đến gần Ashley. Tôi muốn gặp Alex. Cô có ở đó không, Alex? Và họ thấy gương mặt Ashley dần dần biến đổi như lần thôi miên trước. Sau đó, một giọng Italia êm dịu, ngọt ngào vang lên. Xin chào. Chào Alex. Cô có khỏe không? Không, quả là một thời kỳ mệt nhọc. Mệt nhọc cả với chúng tôi nữa. Nhưng mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi. David an ủi. Hy vọng là vậy. Alex, tôi muốn hỏi cô vài chuyện. Cô có biết Jim Cleary không? Không. Cô có biết Richard Melton không? Có. Giọng nàng thoáng chút buồn rầu. Những chuyện xảy ra với anh ấy thật kinh khủng. David nhìn bác sĩ Salem. Đúng vậy, kinh khủng quá. Thế lần cuối cùng cô gặp Richard là khi nào? Tôi đến San Francisco để gặp anh ấy. Chúng tôi đi thăm viện bảo tàng và sau đó cùng đi ăn tối trước khi ra về. Richard rủ tôi đến nhà anh. Thế cô có đồng ý không? Không, giá mà lúc ấy tôi đi. Alex nói với giọng hối hận. Có thể sẽ cứu được anh ấy. Chúng tôi chia tay và tôi quay lại Cupertino. Nàng im lặng một lúc. Và đó chính là lần gặp cuối cùng. Vâng. Cảm ơn Alex. David đến gần Ashley hơn và gọi. Tony, cô có ở đó không? Tony. tôi rất muốn gặp cô. Trước mặt họ, gương mặt Ashley lại đổi sang một vẻ mới, gợi tình hơn, nhưng cũng nanh nọc hơn. Và nàng bỗng cất cái giọng trong trẻo hát bài đồng dao khá quen thuộc với những vùng nông thôn nước Anh. Nửa cân gạo rẻ tiền, nửa cân mật ngào đường, trộn chúng lại và chế biến, bớt đi đợi con trồn. Nàng nhìn David, anh có biết tại sao tôi hay hát bài này không? Không. Bởi vì mẹ tôi rất ghét nó, bà ấy ghét luôn cả tôi nữa. Tại sao mẹ cô lại ghét cô? Ồ, dù sao bây giờ chúng ta cũng không thể hỏi bà ấy được, phải không? Tony cười to. Đối với bà ấy thì tôi không bao giờ làm được cái gì cho ra hồn cả. Mẹ anh là người thế nào, David? Bà là người phụ nữ tuyệt vời. Anh thật may mắn. Tôi chắc là do tạo hóa đã ăn bà như vậy. Phải chăng Chúa Trời đang đùa giỡn với chúng ta? Cô có tin vào Chúa không? Cô có phải là người theo đạo không, Tony? Tôi không biết. Có thể Chúa có tồn tại. Nếu đúng như vậy, chắc là ông ấy phải cố những trò đùa kỳ lạ lắm. Alex là người sùng đạo, cô ấy thường xuyên đi lễ nhà thờ. Thế còn cô? Ồ, nếu cô ấy đi thì tôi cũng đi. Tony, cô có cho rằng giết người là việc làm đúng không? Không, dĩ nhiên là không. Nhưng trước khi anh bắt buộc phải làm như vậy. David và bác sĩ Salem nhìn nhau. Ý cô là gì? Giọng nàng chợt thay đổi, trở nên dịu dàng hơn. Ừ, anh biết đó. Nếu anh phải tự bảo vệ bản thân, nếu có ai định hãm hại anh... Nàng bỗng trở nên bối rối. Nếu có ai định giở trò bẩn thỉu với anh... Và liền đó, nàng lên cơn kích động. Tony. Nàng bắt đầu nức nở. Tại sao họ không để tôi yên? Tại sao họ không để tôi yên? Tại sao họ cứ phải... Nàng khóc to hơn. Tony. Yên lặng. Tony. Không có phản ứng gì. Bác sĩ Salem nói. Cô ta đi rồi, để tôi đánh thức Ashley dậy. David thở dài. Cũng được. Vài phút sau, Ashley mở mắt ra. Cô thấy thế nào? David hỏi. Mệt quá. Mọi việc tốt cả chứ? Ừ, chúng tôi đã gặp Alex và Tony. Họ... Tôi không muốn biết đâu. Cũng được, sao cô không nghĩ đi nhỉ? Ashley, chiều mai tôi sẽ quay lại gặp cô. Họ nhìn người cai ngục đưa Ashley đi. Bác sĩ Salem nói, anh phải đưa cô ấy ra một nhân chứng thôi, David. Điều này đủ sức thuyết phục tất cả các bồi thẩm đoàn trên thế giới. Tôi đã cân nhắc chuyện này rất nhiều rồi. David trả lời, tôi nghĩ là mình không thể. Tại sao? Brandon, ông công tố viên là một tay sát thủ đấy. Ông ta sẽ làm cô ấy quá rộ lên mất. Tôi không thể làm vậy được. Hai ngày trước khi phiên xử sơ bộ diễn ra, David và Sandra ngồi ăn tối cùng vợ chồng Kühler. Chúng tôi đã đăng ký ở tại khách sạn Wyndham. David nói, viên quản lý đã đặc biệt chiếu cố cho tôi, Sandra sẽ đến ở cùng tôi. Thị trấn này giờ đây chật cứng và ngột ngạt đến không chịu nổi. Emily cố pha trò, không hiểu khi phiên tòa chính thức diễn ra thì nó sẽ giống cái gì? Quiller nhìn David, tôi có thể giúp gì không? David lắc đầu. Tôi đang phải quyết định một vấn đề nhức óc đây, có nên đưa Ashley ra buộc nhân chứng không? Jesse Quiller nói, gây gò đấy. Đưa ra cũng dở mà không đưa ra cũng dở. Vấn đề là chắc chắn Brandon sẽ nhân cơ hội biến Ashley Patterson thành một ác phụ dâm đảng, một quái vật giết người không ghê tay. Nhưng nếu không đưa ra, bộ thẩm đoàn sẽ có ấn tượng rằng họ đến phiên xử chỉ để đọc lời tuyên án. Mặt khác, theo những gì cậu nói, nếu đưa Ashley ra, Brandon có thể sẽ giết chết cô ấy. Brandon đã triệu tập các chuyên gia y khoa đến để phản đối MPD. Vậy thì cậu phải làm cho họ tin chuyện đó là có thật. Tôi cũng định như vậy. David trả lời. Anh có biết chuyện gì làm tôi bực mình nhất không? Đó là những trò hề. Còn nữa, tôi muốn đổi địa điểm xử án. Nhưng rồi lại thôi, vì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ngần ấy chỗ mà thôi. Anh còn nhớ hồi Johnny Carson diễn trên TV không? vui nhộn một cách độc địa thật đấy, nhưng lúc nào cũng để lại một hình ảnh đẹp trong lòng khán giả. Còn bây giờ, cách bọn diễn hài trên TV toàn quân hiểm. Chúng sẵn sàng làm trò cười trên tính mạng của người khác. David, gì cơ? Mọi chuyện có vẻ sẽ tồi tệ hơn ta tưởng đấy. Jesse Keeler chậm rãi nói. Đêm trước phiên xử, David không tài nào ngủ nổi. Anh bất lực trong việc ngăn chặn những ý nghĩ bi quan cứ cuộn lên trong đầu. Khi vừa thiếp đi, anh nghe thấy một giọng nói. Mày đã làm cho thân chủ cuối cùng của mày bị chết. Nếu người này nữa cũng chung kết quả đó thì sao? David ngồi bật dậy, người đầm đìa mồ hôi. Sandra mở mắt ra. Anh không sao chứ? Không, có. Anh đang làm cái quái gì ở đây thế này? Việc anh phải làm là nói không với bác sĩ Patterson. Nàng nắm chặt lấy tay anh và khẽ nói. Vậy tại sao anh không làm? Anh lầm bầm. Em nói đúng, anh không thể. Vậy thì thôi. Nào, sao anh không cố ngủ để sáng mai có sức mà chiến đấu? Ừ. Nhưng rồi anh vẫn thức trắng suốt đêm đó. Tập 10. Thẩm phán Williams đã nhận xét đúng về báo giới. Họ vô cùng tàn nhẫn. Phóng viên từ khắp nơi trên thế giới lũ lượt kéo đến, hầm hở săn tìm thông tin về một phụ nữ xinh đẹp bị kết tội giết nhiều mạng người một cách dã man. Sự việc Mickey Brennan bị cấm không được nêu tên của Jim Ferry và Jean-Claude Parent ra tòa đã được quyết định. Nhưng báo giới đã giải quyết vấn đề này giúp ông ta. Các chương trình nói chuyện trên TV, các tạp chí cùng vô số các loại nhật báo khác nhau liên tục đăng các bài viết về năm nạn nhân đã bị sát hại vô cùng thê thảm ra sao. Mickey Brennan hết sức thỏa mãn. Khi David xuất hiện, cả đám đông lập tức chạy ùa tới. Cánh nhà báo quay chặt lấy anh. Ông Singer, ông có còn làm cho Kincaid, Turner, Rose and Ripley không? Xin ông hãy nhìn đây, ông Singer. Có đúng là ông bị sa thải vì nhận cãi vụ này không? Xin ông kể đôi lời về Helen Woodman. Có phải ông đã thất bại trong vụ đó? Ashley Patterson có nói tại sao cô ấy lại... Ông có định đưa thân chủ của ông ra một nhân chứng không? Xin miễn bình luận. David chỉ lạnh lùng đáp vậy. Khi Brennan xuống ô tô, ông ta cũng lập tức bị chặn lại. Ông Brennan, ông nghĩ thế nào về phiên tòa? Đã bao giờ ông buộc tội một nhân cách như thế? Brennan mỉm cười cởi mở. Chưa, tôi không thể chờ đợi để nói chuyện với tất cả bọn họ được. Họ có thể lập nên cả một câu lạc bộ bóng đá được mà. Lại mỉm cười. Tôi phải vào đây. Tôi không muốn để bất kỳ một bị cáo nào phải chờ đợi. Đầu tiên là việc chọn lựa bồi thẩm đoàn. Sau khi thẩm phán Williams trong cương vị chánh án đưa ra câu hỏi, lần lượt David và Brennan trình lên những yêu cầu, những đòi hỏi của mình về thành phần đó. Đối với những người đến xem phiên tòa, việc lựa chọn bồi thẩm đoàn coi ra quá đơn giản. Chọn cho mình một người có giả mang cùng quan niệm về vụ án với mình. Thực ra, việc này được tiến hành rất cẩn thận và không kém phần gay gắt. Những người có kinh nghiệm không bao giờ đưa ra những câu hỏi mà câu trả lời chỉ đơn thuần là có và không. Họ luôn hỏi những câu hỏi chung chung để buộc người bị hỏi phải nói nhiều và qua đó khó tránh khỏi sẽ bộc lộ một vài sơ hở nào đó để người hỏi dễ bề quyết định. Mục tiêu của Brennan và David hoàn toàn khác nhau. Trong vụ này, Brennan cần một bồi thẩm đoàn có đàn ông chiếm đa số. Những người đàn ông đã trở nên phẫn nộ, ghê tởm trước việc một phụ nữ đã đâm chết lại còn thiến các nạn nhân của mình. Mọi câu hỏi của Brennan đều nhằm tìm ra những người có lối suy nghĩ truyền thống, những người không mấy tin vào chuyện ma quỷ hoặc những chuyện kỳ quặc khác. Còn David thì lại nhắm đến những đối tượng ngược lại. Ông là Harris phải không? Tôi là David Singer, tôi đại diện cho bị cáo. Đã bao giờ ông có mặt trong một bồi thẩm đoàn chưa, ông Harris? Chưa. Tôi đánh giá cao việc ông bỏ thời gian để tham gia vào vụ xử này. Sẽ thú vị đấy, những án mạng kiểu đó. Nhưng tôi cũng nghĩ như vậy. Thực ra thì tôi chờ dịp này từ lâu rồi. Thật không, thưa ông? Thật. Ông làm việc ở đâu, ông Harris? Ngành thép liên bang. Tôi nghĩ rằng ông và các bạn ông đã bàn rất nhiều về vụ án. Đúng vậy. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Dường như tất cả mọi người đều bàn về nó. Thế ý kiến chung là gì? Có phải các bạn ông đều nghĩ rằng Ashley Patterson có tội? Đúng, tôi buộc lòng phải nói vậy. Bản thân ông thì có nghĩ thế không? Ừ, có vẻ chắc chắn là như vậy. Nhưng ông có sẵn sàng nghe tất cả những lời biện hộ trước khi quyết định không? Có, tôi nhất định nghe. Ông thích đọc cái gì, ông Harris? Tôi không phải là người ham mê sách vở. Tôi chỉ thích đi cắm trại, săn bắn và câu cá thôi. Một người hướng ngoại. Thế khi ông nghỉ đêm ngoài trời và ngắm nhìn các vì sao, có bao giờ ông nghĩ là sẽ có một nền văn minh nào khác trên đó không? Anh muốn nói đến những cái VFO điên rồ đấy hả? Tôi chẳng bao giờ tin vào mấy chuyện giới dẫn đó hết. David quay sang bà Williams, loại thưa bà thẩm phán. Một người khác. Lúc rỗi rãi, ông thường làm gì, ông Alex? Tôi đọc sách hoặc xem TV. Tôi cũng thích những cái đó. Thế ông thường xem chương trình gì? Một số chương trình hấp dẫn đêm thứ năm. Khó lựa chọn quá. Bọn truyền hình có vẻ rất khoái cái trò phát các chương trình hay vào cùng một lúc. Đúng, thật là dễ dẫn quá. Ông có bao giờ xem X-File không? Có, bọn trẻ con nhà tôi thích lắm. Thế còn Sana, phù thủy tuổi ngây thơ? Có, chúng tôi cùng xem nó. Tuyệt vời đấy. Thế ông hay đọc sách gì? Andrew Stephen King. Lại một người nữa. Ông thích xem chương trình nào trên TV, ông mày nhớ? 60 phút tin tức 1 giờ với Jim Lurie, phim tài liệu. Thế ông hay đọc sách gì? Lịch sử và chính trị. Cảm ơn ông. Loại. Chánh án Williams ngồi trên ghế lắng nghe từng câu hỏi, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì. Nhưng David có thể cảm thấy sự phản đối hiện rõ mỗi lúc bà nhìn anh. Khi người cuối cùng đã được lựa chọn, bồi thẩm đoàn bao gồm 7 đàn ông và 5 phụ nữ. Brennan nhìn David đắc thắng. Người chắc chắn thất bại thôi. Chương 16. Sáng sớm ngày phiên tòa chính thức diễn ra, David đến gặp Ashley tại nhà giam. Nàng gần như sắp quá điên lên. Tôi không thể tiếp tục được nữa. Bảo họ hãy để tôi yên. Ashley, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chúng ta phải đối mặt với họ và chúng ta sẽ giành chiến thắng. Anh không biết. Anh không biết tôi cảm thấy như thế nào đâu. Như đang sống trong địa ngục vậy. Chúng tôi sẽ đưa cô ra khỏi nơi đó. Đây chỉ là bước đầu thôi. Nàng thổn thức. Tôi sợ họ sẽ làm những chuyện tồi tệ với tôi. Tôi sẽ không để họ làm vậy với cô đâu. Tôi muốn cô phải tin vào tôi. Hãy nhớ, cô không phải chịu trách nhiệm gì về những vụ án đó cả. Cô không hề làm sai điều gì. Họ đang đợi chúng ta đó. David quả quyết. Nàng hít một hơi dài. Được, tôi nhất định sẽ vượt qua. Tôi nhất định sẽ vượt qua. Ngồi ở hàng ghế đầu tiên là bác sĩ Stephen Patterson. Ông nhắc đi nhắc lại với đám nhà báo bao quanh phòng xử án chỉ một câu duy nhất. Còn tôi vô tội. Phía sau nhà hàng là Jesse và Emily Keller. Họ đến để ủng hộ David về mặt tinh thần. Ở bàn công tố là Mickey Brennan và hai trợ lý, Susan Freeman và Eleanor Tucker. Sandra và Ashley ngồi ở bàn luật sư biện hộ, giữa họ là David. Hai người phụ nữ đã gặp nhau vào tuần trước. David, anh có thể nhìn Ashley và hiểu rằng cô ấy vô tội. Còn em hãy nhìn vào các bằng chứng Ashley để lại trên các xác chết và hiểu rằng cô ấy đã giết họ. Nhưng giết họ và phạm tội lại là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Tất cả những gì anh phải làm bây giờ là thuyết phục cho bằng được bộ thẩm đoàn tin theo những gì anh đã tin. Thẩm phán Williams bước vào và tiến về chỗ của mình. Viên mở tòa hô. Tất cả đứng dậy. Phiên tòa chính thức bắt đầu. Thẩm phán Tessa Williams sẽ là chánh án, chủ tòa phiên tòa. Quan tòa Williams nói. Mời các vị ngồi. Đây là vụ nhân dân California chống lại Ashley Patterson. Bắt đầu. Bà quay sang Brennan. Ông công tố có phát biểu lời mở màn không? Mickey Brennan đứng lên. Có, thưa chánh án. Ông quay nhìn về bồi thẩm đoàn rồi đi lại phía họ. Xin chào. Các vị biết đấy. Thưa các quý ông, quý bà. Bị cáo cũng có mặt trong phiên tòa này, bị buộc tội là hung thủ của ba vụ án mạng. Ông ta hất đầu về phía Ashley. Bây giờ cô ta đang trong dáng vẻ một phụ nữ trẻ, ngây thơ, yếu đuối. Nhưng chúng tôi sẽ chứng minh cho các vị thấy, đằng sau cái mặt nạ đó là một kẻ giết người, lạnh lùng, dã man và có tính toán đối với ba nạn nhân vô tội. Để tránh bị phát hiện, mỗi lần gây án, a ta lại dựng một cái tên khác nhau. A biết rất rõ mình đang làm gì. Đó là một sát thủ máu lạnh. Lần lượt, tôi sẽ trình ra cho các vị thấy tất cả những gì chứng tỏ bị cáo đang ngồi kia là có tội. Xin cảm ơn. Mickey Brennan đứng lên. Có, thưa chánh án. Ông quay nhìn về bồi thẩm đoàn rồi đi lại phía họ. Xin chào. Các vị biết đấy, thưa các quý ông, quý bà. Bị cáo cũng có mặt trong phiên tòa này, bị buộc tội là hung thủ của ba vụ án mạng. Ông ta hất đầu về phía Ashley. Bây giờ cô ta đang trong dáng vẻ một phụ nữ trẻ, ngây thơ, yếu đuối. Nhưng chúng tôi sẽ chứng minh cho các vị thấy, đằng sau cái mặt nạ đó là một kẻ giết người, lạnh lùng, dã man và có tính toán đối với ba nạn nhân vô tội. Ông ta về chỗ ngồi. Chánh án Williams nhìn sang David. Ông luật sư biện hộ có phát biểu gì không? Có, thưa chánh án. David đứng lên, hướng về phía bồi thẩm đoàn. Anh hít một hơi thở sâu. Thưa các quý ông, quý bà, trong phiên tòa này, tôi sẽ chứng minh cho các vị thấy rằng Ashley Patterson không hề phải chịu trách nhiệm về những vụ án mà ngài công tố đã buộc vào thân chủ tôi. Ashley không có động cơ để giết bất kỳ một người nào. Thậm chí, còn có người cô ấy không hề hay biết. Thân chủ của tôi cũng là một nạn nhân. Cô ấy là nạn nhân của căn bệnh MPD, hay còn gọi là rối loạn đa nhân cách. Căn bệnh mà ngay bây giờ tôi sẽ giải thích cho quý vị được rõ. Anh liếc nhanh chánh án Williams và bình tĩnh nói tiếp. MPD là một căn bệnh hoàn toàn có thật. Đó là khi có những nhân cách khác, hay chúng ta tạm gọi là những khách thể, thay thế cho người chủ và nắm quyền kiểm soát các hành động của chủ thể. MPD đã xuất hiện từ rất lâu. Benjamin Rush, thầy thuốc và cũng là người đã ký vào bản tuyên ngôn độc lập, đã từng nhắc đến MPD trong các bài giảng của mình. Rất nhiều hiện tượng, sự việc liên quan đến MPD đã được xem xét một cách nghiêm túc trong suốt thế kỷ 19 và ngay cả ở thế kỷ của chúng ta, thế kỷ 20. Brandon ngồi nghe David nói với nụ cười giễu cợt trên môi. Chúng tôi sẽ cho các vị thấy rằng đó chỉ là do các nhân cách khác nhau trong con người Ashley Patterson thực hiện các vụ giết người. Còn chính bản thân Ashley không hề có lý do gì để hành động như vậy cả. Không hề. Cô ấy hoàn toàn không làm chủ được bản thân nên không thể chịu trách nhiệm. Trong suốt thời gian diễn ra phiên xử, sẽ có hàng loạt các chuyên gia y khoa lỗi lạc trình bày chi tiết về MPD. Thật may mắn, căn bệnh này hầu như có thể chữa khỏi. Anh nhìn thẳng vào mặt các thành viên bồi thẩm đoàn. Ashley Patterson không kiểm soát được hành động của mình. Và nhân danh công lý, chúng tôi đề nghị Ashley Patterson không bị kết tội về những tội ác mà chính Ashley không hề nhúng tay vào. David ngồi xuống. Chánh án Williams nhìn Brennan. Ông đã sẵn sàng chưa? Brennan đứng dậy. Rồi, thưa quan tòa. Ông ta khẽ nhếch mép cười với hai cộng sự rồi tiến đến trước mặt bồi thẩm đoàn. Ông ta đứng đó và bất thần ở lên một tiếng rất to. Tất cả bồi thẩm đoàn đều nhìn sững ông ta với vẻ ngạc nhiên. Brandon nhìn họ ra vẻ bối rối rồi bỗng tươi hẳn nét mặt. Ồ, tôi hiểu rồi. Các người đang đợi tôi nói. Tôi xin lỗi. Tôi không nói đâu. vì tôi không làm chuyện đó. Một nhân cách khác của tôi, gã Peter mới là người tiến hành. David giận dữ đứng bật dậy. Phản đối, thưa quý tòa, đây là sự lăng nhục. Phản đối hữu hiệu. Nhưng mọi sự đã xong. Brandon ném cho David một nụ cười cả cả, rồi quay lại phía bồi thẩm đoàn. Tôi đoán rằng, từ vụ xử phù thủy Salem 300 năm trước đến bây giờ chẳng hề có luật sư nào bào chữa như vậy cả. Ông ta quay sang nhìn Ashley. Tôi không làm chuyện đó, không, thưa các ngài. Đó là quỷ sứ bắt tôi phải làm vậy. David lại chồm dậy. Phản đối ông ta. Phản đối vô hiệu. David gieo mình xuống ghế. Brandon bước đến gần bồi thẩm đoàn hơn. Tôi xin thề với các vị rằng tôi sẽ chứng minh được bị cáo có chủ ý giết và thiến ba người đàn ông Dennis Tibble, Richard Melton và đồn phó Sam Blake. Ba người. Bất chấp những gì ông luật sư biện hộ nói, chỉ có một bị cáo ngồi đây và cô ta là người bị tình nghi. Ông Singer gọi đó là gì nhỉ? Ông ta quay lại chỉ vào Ashley. Rối loạn đa nhân cách à? Dân, tôi có đưa đến một số bác sĩ tài năng và họ sẽ cho các vị thấy lối cãi đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng trước hết, xin mời các vị nghe một vài người. Brandon quay lại nhìn chánh án Williams. Xin phép được gọi nhân chứng đầu tiên, nhân viên đặc biệt Vincent Jordan. Một người đàn ông hói đầu, dốc người tầm thước đứng dậy và tiến về chỗ dành cho nhân chứng. Người mở tòa nói. Xin nói đầy đủ họ tên và đánh dần để tôi ghi âm. Nhân viên đặc biệt Vincent Jordan. J-O-R-D-A-N. Brandon đợi ông ta thề xong và ngồi xuống. Ông đang làm việc tại Cục Điều tra Liên bang ở thủ đô Washington, phải không? Vâng, thưa ông. Công việc chuyên môn của ông ở FBI trả lời. Tôi bộ phận xét nghiệm vân tay. Ông làm việc này bao lâu rồi? 15 năm. 15 năm cơ à? Trong thời gian đó, đã lần nào ông gặp trường hợp tự tạo dấu tay để giống hệt như dấu tay người khác chưa? Chưa, thưa ông. Hiện nay ở FBI có lưu lại bao nhiêu dấu tay? Theo tính toán cuối cùng thì có khoảng hơn 250 triệu, nhưng chúng tôi vẫn tiếp nhận đến 34.000 dấu tay mỗi ngày. Và không có cái nào giống cái nào chứ? Không, thưa ông. Làm thế nào để ông nhận ra được các dấu tay? Chúng tôi dùng 7 mẫu vân tay khác nhau để phân biệt. Vân tay thì không ai giống ai cả. Chúng được hình thành từ trước khi người ta sinh ra và tồn tại suốt một đời người. Ngoài trừ gặp tai nạn hoặc cố tình tẩy xóa vân tay mình mất hoặc sai biệt đi, song không bao giờ có chuyện vân tay giống nhau. Ông Jordan, ông đã nhận diện được dấu tay tìm thấy tại hiện trường của ba vụ án mà bị cáo hiện có mặt tại phiên tòa này bị tình nghi là hung thủ, phải không? Phải, chúng tôi đã nhận ra được. Và ông cũng nhận được dấu tay của bị cáo Ashley Patterson rồi, phải không? Vâng, thưa ông. Ông đã kiểm tra chúng chưa? Rồi. Xin ông vui lòng cho biết kết luận. Các dấu tay tìm thấy tại hiện trường và dấu tay của Ashley Patterson hoàn toàn trùng khớp. Trong phòng nổi lên những tiếng xì xào. Trất tứ, trất tứ. Chánh án đập mạnh búa quát lên. Brandon đợi cho đến khi tiếng ồn lắng xuống. Chúng giống hệt nhau à? Ông có lầm lẫn gì không, ông Jordan? Có sơ suất gì không? Không, thưa ông. Tất cả các dấu tay đều rõ ràng và dễ nhận ra. Chúng ta đang nói về dấu tay để lại ở hiện trường ba vụ án Dennis Tibble, Richard Melton và đồn phó Sam Blake, đấy chứ? Vâng, thưa ông. Và dấu tay của bị cáo Ashley Patterson đã được tìm thấy ở đó. Đúng vậy. Và ông có nghĩ đến một sự lầm lẫn nào không? Không. Cảm ơn, ông Jordan. Brandon quay sang David. Tới lượt ông. David ngồi yên một lát, rồi đứng dậy đi đến gần bục nhân chứng. Nhân viên đặc biệt sơ định, khi ông kiểm tra các dấu tay, có bao giờ gặp trường hợp cố ý tẩy xóa hoặc cắt bỏ vân tay trên ngón tay để che giấu tội ác của mình không? Có, nhưng chúng tôi thường dùng các máy laser cường độ mạnh để khôi phục chúng. Ông có làm thế trong vụ Patterson này không? Không, thưa ông. Tại sao vậy? Như tôi đã nói, tất cả các dấu tay đều rõ ràng. David liếc nhìn bồi thẩm đoàn. Vậy ý ông muốn nói là bị cáo không hề cố ý tẩy xóa hoặc sửa chữa dấu tay của mình? Đúng vậy. Cảm ơn, tôi không còn gì để hỏi. Anh quay ngang phía bồi thẩm đoàn. Ashley Patterson không cố ý thay đổi dấu tay của mình vì cô ấy vô tội và... Chánh án Williams gõ búa. Đủ rồi, ông luật sư biện hộ. Ông sẽ có cơ hội để bào chữa cho thân chủ của mình. David quay lại chỗ ngồi. Brennan nói với Jordan. Xin cảm ơn ông. Nhân viên FBI trở về chỗ ngồi của mình. Brennan nói tiếp. Tôi xin mời nhân chứng thứ hai, Sutherly Clark. Một người đàn ông trẻ tuổi tóc dài tiến vào phòng xử án. Anh ta đi thẳng tới bục nhân chứng. Sau khi tuyên thệ xong, anh ta ngồi xuống. Brennan bắt đầu hỏi. Ông làm nghề gì, ông Clark? Tôi làm ở Trung tâm Công nghệ Sinh học Quốc gia. Nghề chính của tôi là nghiên cứu. Đối với những người không chuyên như chúng tôi thì có thể hiểu đó là DNA. Đúng vậy, thưa ông. Ông làm việc ở đó bao lâu rồi? 7 năm. Chức vụ của ông là gì? Giám sát viên. 7 năm. Tôi cho là ông đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc thử DNA. Có thể coi như vậy, bởi tôi vẫn làm việc đó hàng ngày. Brandon liếc nhìn bồi thẩm đoàn. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều biết đến tầm quan trọng của DNA. Ông ta chỉ xuống đám đông dự khán. Liệu một nửa số người ngồi kia có DNA giống hệt nhau chứ? Dĩ nhiên là không. Nếu chúng ta lấy các mẫu DNA và phân tích theo các cơ sở dữ liệu, thì cứ 500 tỷ người mới thấy một người có DNA giống như một người khác. Brandon làm vẻ kinh ngạc. Một trong 500 tỷ, ông Clark, làm thế nào để lấy DNA từ một hiện trường vụ án? Rất nhiều cách. Chúng tôi lấy DNA từ nước bọt, tinh dịch, dịch âm đạo, máu, tóc, răng, tủy xương, và chỉ từ một trong những thứ đó thôi cũng đủ tìm ra một con người. Đúng vậy. Ông đã so sánh DNA tìm thấy trong 3 vụ án Dennis Thibault, Richard Milton và Sam Blake chưa? Rồi. Ông cũng nhận được mẫu tóc của bị cáo Ashley Patterson rồi chứ? Tôi đã nhận được. Thế sau khi so sánh DNA từ hiện trường các vụ án và DNA của bị cáo, kết quả thế nào? Chúng giống hệt nhau. Phản ứng từ phía đám đông lại trỗi dậy, ồn ào hơn lần trước. Chánh án Williams gõ búa. Trật tự, giữ im lặng, nếu không tất cả sẽ phải ra ngoài. Brennan đợi cho đến khi căn phòng hoàn toàn im lặng trở lại. Ông Clark, có phải ông muốn nói DNA lấy từ mỗi hiện trường mỗi vụ án và DNA của bị cáo hoàn toàn giống nhau? Brennan cố ý nhấn mạnh ở từ cuối cùng. Dân thưa ông. Brennan liếc về phía Ashley đang ngồi rồi hỏi tiếp. Thế có bao giờ bị lẫn không? Giả sử như là DNA trong những vụ án này không được quản lý tốt và không còn giá trị... Không, thưa ông. Các mẫu DNA ở cả 3 vụ án này đều được niêm phong và bảo quản vô cùng cẩn thận. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa. Bị cáo đã giết chết bà. David bật dậy. Phản đối, thưa quý tòa. Ông công tố viên có ý định. Phản đối hữu hiệu. David ngồi xuống. Cảm ơn ông Clark. Brandon quay sang David. Tôi không còn gì để hỏi. Tôi cũng không có gì để hỏi. Bồi thẩm đoàn ngạc nhiên nhìn anh. Brandon cũng ngạc nhiên nhắc lại. Không có gì để hỏi. Rồi ông ta quay sang nhân chứng. Anh có thể về chỗ. Sau đó ông ta nhìn bồi thẩm đoàn và nói. Tôi rất kinh ngạc vì luật sư biện hộ đã không hỏi gì nhân chứng. Bởi vì điều đó chứng tỏ rằng bị cáo đã giết và thiến 3 nạn nhân và... David đứng lên. Thưa quý tòa, phản đối hữu hiệu. Ông Brennan, ông đã vượt quá giới hạn đấy. Tôi xin lỗi, thưa quý tòa, tôi không còn gì để nói. Ashley đang sợ hãi nhìn David. Anh thì thầm. Đừng lo, sẽ chóng kết thúc thôi. Thêm vài nhân chứng được hỏi vào buổi chiều hôm đó và lời khai của họ đều rất bất lợi cho Ashley. Người trông coi tòa nhà đã gọi ông đến căn hộ của Dennis Thibault, phải không? Thanh tra Lyman. Đúng vậy. Xin cho biết ông đã thấy gì ở đó? Quang cảnh vô cùng bừa bộn, máu chảy đầy căn phòng. Thế còn tình trạng của nạn nhân? Bị đâm chết và bị thiến. Brandon nhìn bồi thẩm đoàn, cố làm ra vẻ ghê sợ. Bị đâm chết và bị thiến? Thế ông có tìm thấy bằng chứng gì không? Ồ, có. Nạn nhân đã làm tình trước khi bị giết. Chúng tôi có tìm thấy dịch âm đạo và nhiều dấu tay. Vậy tại sao ông không ngay lập tức cho bắt một ai đó? Dấu tay ở hiện trường không phù hợp với bất kỳ dấu tay nào chúng tôi có trong hồ sơ, nên đành phải chờ đợi. Nhưng đến khi các ông nhận được mẫu dấu tay và DNA của Ashley Patterson, tất cả đều trùng khớp chứ? Đúng vậy, tất cả giống hệt nhau. Bác sĩ Patterson ngày nào cũng có mặt tại phiên tòa. Ông ngồi ở hàng ghế đầu tiên, ngay sau chỗ ngồi của bị cáo. Mỗi khi ông đến hoặc rời khỏi phòng xử đều bị đám ký giả dây chặt lấy. Bác sĩ Patterson, ông nghĩ thế nào về phiên tòa? Tiến triển rất tốt. Theo ông thì chuyện gì sẽ xảy ra? Con gái tôi sẽ được chứng minh là vô tội. Một buổi chiều muộn, khi David và Sandra về đến khách sạn, có một thông điệp đang chờ sẵn họ. Xin hãy gọi đến ông North ở ngân hàng. Hai vợ chồng nhìn nhau. Đến lúc phải trả tiền tiếp rồi ư? Sandra hỏi. Ừ, khi vui vẻ thì thời gian trôi qua thật nhanh. David nói một cách khô khan, rồi anh nghĩ ngợi giây lát. Phiên tòa sẽ kết thúc sớm thôi. Chúng ta còn đủ tiền trong tài khoản để trả cho họ tháng này. Sandra lo lắng nhìn anh. David, nếu chúng ta không trả đủ thì sẽ mất hết sao? Đúng, nhưng em đừng lo. Ở hiền nhất định sẽ gặp lành. Và anh nghĩ đến Helen Goodman. Brandon Hill ngồi vào ghế nhân chứng sau khi đã tuyên thệ xong. Brandon tặng cho anh một nụ cười thân thiện. Xin cho biết ông đang làm gì, ông Hill? Dân, tôi là bảo vệ tại bảo tàng De Jong ở San Francisco. Đây hẳn là một công việc thú vị. Dân, nếu ông yêu nghệ thuật. Tôi rất mê hội họa. Ông đã làm việc này bao lâu rồi? 4 năm. Có nhiều người thường xuyên đến bảo tàng không? Ý tôi là người ta đến, đi rồi lại đến và đi nhiều lần ấy. Ồ, có. Vậy tôi đoán rằng sau nhiều lần như thế, họ sẽ quen biết với ông, hay ít ra thì ông cũng quen mặt họ. Đúng vậy. Và người ta nói rằng các họa sĩ được phép sao chép tranh trong bảo tàng. Đúng vậy, có rất nhiều họa sĩ đến đó. Ông có quen ai trong số họ không, ông Hill? Có, và chúng tôi dễ trở nên thân thiện hơn sau một thời gian. Ông có quen một người tên là Richard Melton không? Brandon Hill thở dài. Có, anh ấy rất có tài. Có tài, nên ông đã nhờ anh ta dạy ông vẽ. Đúng. David đứng lên. Thưa quý tòa, thật là nực cười. Tôi không hề thấy chuyện này có gì liên quan đến vụ án cả. Nếu ông Brandon... Xin đừng gấp, thưa quý tòa. Tôi muốn ông Hill đây có thể nhận rõ nạn nhân qua hình ảnh và tên tuổi. Sau đó sẽ nói cho chúng ta biết nạn nhân có liên quan đến ai. Phản đối vô hiệu, ông công tố có thể tiếp tục. Và anh ta nhận lời chứ? Dân, khi nào anh ta rỗi? Khi nạn nhân Merton đến bảo tàng, có bao giờ ông thấy anh ta đi cùng một phụ nữ trẻ không? Lúc đầu thì không, nhưng sau đó hình như anh ấy đã gặp đúng người thích hợp. Và tôi thường thấy hai người đi với nhau. Tên cô ấy là gì? Alex Peters. Brandon tỏ ra bối rối. Alex Peters, ông có chắc là cái tên này không? Có, thưa ngài, đó là tên mà anh ấy giới thiệu cô ta với tôi. Dừng, anh ta chỉ Ashley. Cô ta ngồi ở kia. Brandon nói. Nhưng đó không phải là Alex Peters, đó là bị cáo Ashley Patterson. David lại đứng lên. Thưa quý tòa, chúng tôi đã nói rằng Alex Peters chỉ là một phần của vụ án này thôi. Cô ta là một trong những nhân cách điều khiển Ashley Patterson và... Phản đối vô hiệu. Ông Brandon, ông có thể tiếp tục. Bây giờ, ông Hill, ông có tin chắc rằng bị cáo đang ngồi kia với cái tên Ashley Patterson thực sự có quen biết Richard Melton với cái tên là Alex Peters? Đúng vậy. Và không nghi ngờ gì họ là một. Brian Hill lững lững. Ờ, dân, họ chỉ là một người. Và ông đã gặp cô ta đi cùng Richard Melton trong ngày anh ta bị giết. Dân. Cảm ơn ông. Tới lượt ông. Brandon quay sang David. David đứng dậy, và chậm rãi tới gần bục nhân chứng. Ông Hiếu, tôi nghĩ rằng trách nhiệm bảo vệ ở một nơi lưu giữ các tác phẩm nghệ thuật trị giá hàng trăm triệu đô la là rất quan trọng. Vâng, thưa ông. Và để trở thành một người bảo vệ tốt, ông phải nhận biết được những sự khác nhau thường xảy ra ở đó. Đúng vậy. Ông phải nhận biết được mọi chuyện xảy ra. Đúng vậy. Ông nói rằng khả năng nhận biết của ông đã trải qua một quá trình rèn luyện lâu dài. Vâng, đúng vậy. Tôi hỏi như thế bởi vì tôi nhận thấy khi ông Brennan hỏi ông có phải Ashley Patterson là người đi cùng Richard Melton không, ông đã tỏ ra lưỡng lự. Ông không thật chắc chắn à? Anh ta im lặng một lát. Hầu như là chắc chắn, nhưng họ vẫn có vài nét khác nhau. Ở điểm nào vậy, ông Hiếu? Alex Peters rất có vẻ Italia, và cô ta cũng nói giọng Italia. Hơn thế, trông cô ta trẻ hơn bị cáo. Chính xác, ông Hiếu. Người mà ông gặp ở San Francisco là một nhân cách khác của Ashley Patterson. Cô ấy sinh ra ở Rome và trẻ hơn đến 8 tuổi. Brennan giận dữ đứng dậy. Phản đối! David quay lại phía chánh án Williams. Thưa quý tòa, tôi... Hai vị làm ơn đến gần đây. David và Brennan cùng tiến tới. Tôi rất không muốn phải nhắc nhở ông thêm một lần nữa, ông Singer. Sẽ đến lượt luật sư biện hộ sau khi ông công tố xong việc. Từ giờ đến lúc đó, xin ông ngừng ngay cái việc thanh minh cho thân chủ của mình. Đến lượt Bernice Jenkins làm nhân chứng. Xin cô cho biết nghề nghiệp của mình, cô Jenkins. Tôi phục vụ trong nhà hàng. Nhà hàng nào vậy? Nhà hàng trong bảo tàng De Jong. Quan hệ của cô với Richard Melton thế nào? Chúng tôi là bạn tốt. Xin cô nói rõ thêm. Đầu tiên thì tình cảm của chúng tôi rất nồng thắm, hay nói cách khác là lãng mạn, nhưng sau đó lại nguội dần đi. Có cái gì đó đã xảy ra. Sau nữa thì sao? Chúng tôi trở nên giống như anh em vậy. Ý của tôi là chúng tôi tâm sự với nhau tất cả mọi vấn đề của mình. Có bao giờ nấy kể về bị cáo không? Có. Nhưng cô ấy mang một cái tên khác. Tên gì? Alex Peters. Nhưng anh ấy hẳn biết rõ tên thật của cô ta là Ashley Patterson. Không. Anh ấy nghĩ tên cô ta là Alex Peters. Ý của cô là cô ta đã lừa gạt Richard Melton. David đứng phắt dậy. Phản đối. Phản đối hữu hiệu. Ông không được phép mớm cung cho nhân chứng ông Brennan. Xin lỗi, thưa quý tòa. Brennan quay lại với Bernice Jenkins. Anh ta có kể với cô về cô Alex Peters này, nhưng cô đã bao giờ thấy họ đi cùng nhau chưa? Có, một hôm anh ấy đưa cô ta đến nhà hàng và giới thiệu hai chúng tôi với nhau. Có phải cô đang nói đến bị cáo Ashley Patterson? Vâng, chỉ có điều cô gái đi cùng Richard lại xưng tên mình là Alex Peters. Gary Kim ngồi vào ghế nhân chứng. Brennan hỏi, anh là bạn cùng phòng với Richard Melton, phải không? Vâng. Các anh cũng là bạn nhau chứ? Anh có thường xuyên đi chơi với nạn nhân không? Có, chúng ta là cặp bài trùng mà. Thế anh Melton có đặc biệt để ý đến một phụ nữ trẻ nào không? Có. Anh có biết tên cô ta không? Có. Richard khoe tên bạn gái mình là Alex Peters. Anh có trông thấy cô ta trong phòng xử án này không? Có, cô ta ngồi ở kia. Người anh đang chỉ là bị cáo Ashley Patterson. Anh có nhìn nhầm không? Không. Khi anh về nhà, hôm vụ án xảy ra, anh phát hiện thấy xác của Richard Melton trong phòng. Đúng như vậy. Tình trạng như thế nào? Máu me đầm đìa. Cái xác bị rạch nát chứ? Một cái rùng mình. Vâng, thưa ông, thật là kinh khủng. Brennan liếc mắt thăm dò phản ứng của bồi thẩm đoàn. Đúng như những gì ông ta mong đợi. Sau đó anh làm gì? Tôi gọi cảnh sát. Cảm ơn. Ông ta quay sang David. Tới ông. David đứng lên và đến gần Gary King. Hãy kể cho chúng tôi nghe về Richard Melton. Anh ta là người như thế nào? Rất tuyệt. Anh ta có nóng nảy không? Có hay gây gỗ đánh nhau không? Richard à? Không, hoàn toàn ngược lại. Rất trầm tĩnh,

khoảng 8 năm, nhưng tôi vẫn liên tục đọc các tài liệu y khoa một cách cập nhật. Ông thật đáng nể, ông không bỏ sót một điều gì cả, tức là ông rất quen thuộc với iatrogenicity. Đúng, trước kia phải chăng từng đã có rất nhiều bệnh nhân đến chỗ ông tự nhận là bị MPD? Không, không nhiều lắm à. Ông đã làm bác sĩ trong hàng chục năm qua. Ông có dám nói là đã có khoảng hơn chục trường hợp tự nhận là bị MPD đến chỗ ông không? Không. 6. Bác sĩ ra lệnh, lắc đầu. 4. Không có tiếng trả lời. Bác sĩ, ông đã bao giờ gặp một bệnh nhân bị MPD chưa? Thật khó nói. Có hay không, thưa bác sĩ? Không. Vậy là ông chỉ biết MPD qua những gì ông đọc thôi sao? Tôi không còn gì để hỏi. Phía công tố gọi thêm 6 nhân chứng nữa và kết quả thu được đều giống nhau. Tổng cộng, Mickey Brennan đã mời được 9 nhà tâm thần học hàng đầu trên khắp đất nước để chứng minh rằng căn bệnh MPD hoàn toàn là chuyện quan đường. Phần việc của bên công tố gần như đã hoàn thành. Khi người cuối cùng trong danh sách của Brennan bước khỏi bục nhân chứng, chánh án Williams quay sang ông ta. Ông còn nhân chứng nào không, ông Brennan? Không, thưa quý tòa. Nhưng tôi muốn cho bộ thẩm đoàn xem những tấm ảnh chụp của cảnh sát về hiện trường ba vụ án. David giận dữ đứng dậy. Không thể được. Chánh án Williams nhìn David. Ông nói gì vậy, ông Singer? Tôi nói. David hạ giọng xuống phản đối. Tôi nói, ông công tố viên đang cố gây ảnh hưởng đến bộ thẩm đoàn bằng cách... Phản đối vô hiệu. Việc này đã được đề nghị trước khi phiên tòa diễn ra. Bà quay sang Brennan. Ông có thể tiếp tục. David ngồi xuống, ngao ngán. Brennan và bàn mình rút ra một tập ảnh và trao nó cho bồi thẩm đoàn. Chúng ta không thích thú gì khi xem chúng, thưa các vị. Nhưng sự thật là như vậy đó. Nó không phải là lời nói hay giả thuyết. Nó cũng không phải là những nhân cách bí mật đi giết người. Đó là ba nạn nhân bị hạ sát một cách man rợ. Giờ đây, công lý tùy thuộc vào sự sáng suốt của các vị. Brennan có thể nhận ra vẻ ghê tởm của các thành viên bồi thẩm đoàn khi họ xem ảnh. Ông ta quay sang David. Tạm ngừng buộc tội. Chánh án Williams nhìn đồng hồ. Bây giờ là 16 giờ, phiên tòa nghỉ một ngày và sẽ bắt đầu lại vào lúc 10 giờ sáng thứ hai. Bãi tòa. Chương 19. Ashley Patterson vừa bị dẫn tới giá treo cổ thì một cảnh sát chạy tới hét lên. Khoan đã, cô ta phải bị chết bằng ghế điện. Khung cảnh dục thay đổi và giờ đây Ashley đang ngồi trên chiếc ghế đặc biệt. Chân tay bị trói cứng, người đao phủ vừa chuẩn bị đóng cầu dao thì thẩm phán William xuất hiện la lên. Không, chúng ta sẽ tiêm thuốc độc vào cô ta. David choàng tỉnh và ngồi bật dậy, tim đập thình thịch, bộ quần áo ngủ đẫm mồ hôi. Bỗng nhiên anh thấy đầu óc mình choáng váng, ngực nhói lên, người như ngày ngày sốt. Anh sờ tay lên trán, nóng hừng hực. Một cơn say sẩm mặt mày kéo đến khi David định bước xuống khỏi giường. Anh rên rỉ. Ồ không, đừng vào hôm nay, đừng vào lúc này. Đây là ngày David mong chờ, ngày mà luật sư biện hộ bắt đầu phần việc chính của mình. David loạn choạng vào phòng tắm và rửa mặt bằng nước lạnh. Anh nhìn mình qua tấm gương. Trông như quỷ sứ vậy. Khi David đến phòng xử, thì chánh án Williams đã ngồi sẵn ở vị trí quen thuộc của mình. Tất cả chỉ chờ mỗi một mình anh. Xin lỗi vì đã đến muộn. David nói, giọng anh khàn khàn. Tôi có thể nói chuyện riêng với bà chánh án chứ? Được. David lại gần Tessa Williams cùng với Mickey Brennan theo đằng sau. Thưa bà chánh án, tôi muốn hoãn phiên xử lại một ngày. David nói. Vì lý do gì? Tôi cảm thấy không được khỏe. Tôi tin rằng các bác sĩ sẽ cho tôi thuốc và ngày mai tôi sẽ bình phục. Tại sao không có cộng sự nào đi cùng ông vậy? David ngạc nhiên nhìn bà ta. Tôi không có cộng sự. Tại sao? Bởi vì... Chánh án Williams nhòi người về phía trước. Tôi chưa bao giờ thấy một vụ xử án nào như vụ này cả. ông định làm một kẻ lữ hành đơn độc tìm kiếm vinh quang ở đây phải không? Ông sẽ không thấy nó trong phiên tòa này đâu. Để tôi nói cho ông một chuyện khác. Có thể ông nghĩ rằng tôi xử ép vì tôi không tin vào các kiểu bào chữa quỷ sứ bảo tôi làm vậy của ông. Nhưng không phải vậy. Chúng ta sẽ để cho bồi thẩm đoàn quyết định xem bị cáo có hoặc vô tội. Còn gì nữa không, ông xí ngờ? David nhìn vị chánh án và cả căn phòng bỗng như chao đảo. Anh muốn chửi thẳng vào mặt bà ta. Anh cũng muốn quỳ xuống van xin bà ta hãy rủ lòng thương hại. Anh muốn về nhà đi ngủ. Giọng anh mệt mỏi. Không, cảm ơn, thưa bà chánh án. Tessa Williams gật đầu. Ông Singer, xin đừng làm lãng phí thêm một phút nào nữa. David tiến gần chỗ ngồi của bồi thẩm đoàn, cố quên đi cơn sốt đang hành hạ. Anh chậm rãi nói. Thưa các vị đã nghe những lời nhạo báng của ông công tố về sự thật căn bệnh rối loạn đa nhân cách. Nhưng tôi tin rằng ông Brennan không tỏ ra cố ý hằn thù. Những lời tuyên bố ấy đã chỉ cho chúng ta thấy một sự hoàn toàn không hiểu biết về căn bệnh này của ông ta mà thôi. Và sự thật là ông Brennan đã không có chút kiến thức nào về nó, cũng như một vài nhân chứng phía bên ông ta vậy. Còn tôi sắp đưa ra một số nhân chứng, những người thật sự biết về nó. Họ là những bác sĩ lỗi lạc, những chuyên gia đầy kinh nghiệm về MPD. Sau khi nghe xong những lời chứng nhận của họ, tôi quả quyết rằng các vị sẽ chẳng còn nhớ tới những gì ông Brennan khẳng định nữa. Ông Brennan từng nói về tội lỗi của thân chủ tôi do liên quan đến những vụ án kia. Đây là điểm rất quan trọng. Có tội. Đối với tôi, giết người ở cấp độ số 1, đó không chỉ là hành động giết người mà còn là ý định giết người nữa. Tôi sẽ cho các vị thấy, ở đây, cái ý định đó là hoàn toàn không có, bởi vì Ashley Patterson đã không kiểm soát được bản thân lúc tội ác diễn ra. Thân chủ tôi đã hoàn toàn không nhận biết được những chuyện xảy ra. Một số bác sĩ tài năng sẽ chứng nhận rằng, trong người Ashley Patterson còn có hai nhân cách khác, mà ta có thể tạm gọi chúng là những khách thể, những kẻ ăn bám. Và một trong hai khách thể đó, chính là kẻ đã điều khiển chủ thể. David nhìn lướt các vị bồi thẩm đoàn, dường như họ đang đong đưa trước mắt anh. Anh nhắm mắt định thần trong giây lát. Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ đã xác nhận căn bệnh rối loạn đa nhân cách là có thật. Các bác sĩ tâm lý nổi tiếng trên toàn thế giới, những người đã từng điều trị cho các bệnh nhân bị MPD cũng xác nhận có căn bệnh này. Một trong các nhân cách khác của Ashley Patterson có liên quan đến án mạng. Nhưng đó chỉ là một nhân cách kẻ thay thế cướp đi quyền kiểm soát bản thân của cô ấy mà thôi. Giọng anh trở nên mạnh mẽ hơn. Để hiểu vấn đề này rõ ràng hơn, các vị cần phải hiểu rằng luật pháp không bao giờ trừng phạt những người vô tội. Vì thế, ở đây xảy ra một nghịch lý. Hãy tưởng tượng một cặp anh em sinh đôi dính liền nhau bị bắt vì tội giết người. Luật pháp nói rằng bạn không thể trừng phạt người có tội, vì như thế bạn bắt buộc phải trừng phạt cả người vô tội. Toàn bộ bồi thẩm đoàn đều chăm chú lắng nghe. David hất đầu về phía Ashley. Trong vụ án này không chỉ có hai mà có đến ba nhân cách cùng dính vào. Anh quay sang chánh án Williams. Xin được mời nhân chứng đầu tiên của tôi, bác sĩ Sean Ashanti. Bác sĩ Ashanti, xin ông cho biết ông đang làm việc ở đâu? Bệnh viện Madison, New York. Và ông đã đến đây theo yêu cầu của tôi? Không, tôi đọc báo thấy có vụ án này và tôi muốn đến để cho lời khai. Tôi đã gặp nhiều bệnh nhân bị rối loạn đa nhân cách và tôi định giúp đỡ các vị trong chừng mực có thể. MPD thì ít được biết đến và tôi muốn nhân cơ hội này hy vọng sẽ làm sáng tỏ tất cả những hiểu nhầm về căn bệnh quái ác đó. Tôi rất hoan nghênh, thưa bác sĩ. Trong các bệnh nhân của ông, thường hay có các bệnh nhân có đến hai nhân cách, hoặc còn gọi là khách thể khác không? Theo kinh nghiệm của tôi, những người bị MPD thường có nhiều nhân cách hơn thế, đôi khi lên đến còn số trăm. Eleanor Tucker quay sang thì thầm gì đó với Brennan và ông công tố mỉm cười. Ông đã làm việc với căn bệnh rối loạn đa nhân cách được bao lâu rồi, bác sĩ Ashanti? 15 năm. Với các bệnh nhân bị MPD thường là có một nhân cách trội hẳn lên và có ảnh hưởng lớn đến các nhân cách khác. Đúng vậy. Một vài thành viên bồi thẩm đoàn trao đổi với nhau. Và người chủ, người mà có các nhân cách khác bên trong nhận biết được các khách thể kia chứ? Chuyện này còn tùy. Đôi khi các khách thể đều biết nhau, đôi khi chúng chỉ biết một số trong đó. Nhưng người chủ thường là không nhận biết được cho đến khi được chữa trị căn bệnh bằng các liệu pháp tâm lý. Rất hay. Thế bệnh MPD có thể chữa khỏi không? Thường thì có. Nó đòi hỏi một thời gian điều trị tâm lý lâu dài, đôi khi phải đến 6-7 năm. Đã bao giờ ông chữa khỏi hoàn toàn cho bệnh nhân bị MPD chưa? Xin cảm ơn bác sĩ. David quay lại nhìn bồi thẩm đoàn một lúc. Hấp dẫn nhưng thiếu thuyết phục. Anh nghĩ. Rồi anh nhìn sang Brennan. Tới lượt ông. Brennan đứng dậy và rời khỏi chỗ. Bác sĩ Ashanti, ông nói rằng ông đã bay từ New York đến đây, chỉ mong được giúp đỡ vài điều. Đúng vậy. Việc ông đến đây cũng chẳng giúp thêm được chuyện gì với sự thật rằng đây là một vụ đặc biệt nguy hiểm và việc xuất hiện trước công chúng của ông sẽ có lợi cho... David đứng lên. Phản đối, như thế là khiêu khích. Phản đối vô hiệu. Bác sĩ Ashanti bình tĩnh trả lời. Tôi đã giải thích lý do tôi đến đây rồi. Được. Từ lúc bắt đầu hành nghề đến nay, ông có thể nói xem ông đã điều trị bao nhiêu bệnh nhân bị rối loạn tâm thần rồi. Khoảng 200 người. Và trong ngần ấy, có bao nhiêu người bị mắc bệnh rối loạn đa nhân cách? 12 người. Brennan giả vờ ngạc nhiên nhìn ông bác sĩ. Trong số 200 người? Ờ, dân, ông thấy đấy. Điều tôi không hiểu, thưa bác sĩ Ashanti, là làm thế nào mà ông có thể giữ được cái danh hiệu chuyên gia nếu ông chỉ mới gặp có ngần ấy trường hợp? Tôi sẽ rất hoan nghênh nếu ông cho chúng tôi những bằng chứng có thể chứng nhận hoặc phải nhận sự tồn tại của căn bệnh rối loạn đa nhân cách. Khi ông nói bằng chứng, chúng ta đang ở trong tòa án, thưa bác sĩ. Bồi thẩm đoàn sẽ chẳng bao giờ quyết định nếu chỉ dựa vào những giả thuyết hoặc những nếu như đâu. Nếu như, ví dụ nha, bị cáo rất ghét những người bị cô ta giết và sau khi giết, họ bèn quyết định mượn một nhân cách trong con người mình để bào chữa. David đứng dậy. Phản đối, như thế là gây sự. Phản đối vô hiệu. Thưa quý tòa, ngồi xuống, ông Seeger. David trừng mắt nhìn chánh án Williams rồi giận dữ ngồi xuống. Vậy là tất cả những gì ông đang nói, thưa bác sĩ, là không có bằng chứng gì để chứng minh sự tồn tại của MDP ư? Ờ, không, nhưng... Brennan gật đầu. Tôi đã hỏi xong. Tập 12. Ở bục nhân chứng, bây giờ là bác sĩ Roy Salem. David hỏi, bác sĩ Salem, có phải ông đã kiểm tra cho Ashley Patterson? Đúng. Kết luận của ông thế nào? Cô Patterson bị bệnh MPD, cô ấy có hai nhân cách khác tên là Tony Prescott và Alex Peters. Cô ấy có kiểm soát được họ không? Không, khi họ nắm quyền kiểm soát, cô ấy bị triệu chứng Fugamnesi. Xin ông giải thích rõ hơn. Fugamnesi là tình trạng bệnh nhân mất đi ý thức, không biết mình đang ở đâu, đang làm gì. Tình trạng này có thể tồn tại trong vài phút, vài ngày hoặc vài tuần. Và trong suốt thời gian đó thì bệnh nhân có phải chịu trách nhiệm về những việc mình làm không? Không. Cảm ơn bác sĩ. Anh quay sang Brennan. Tới lượt ông. Bác sĩ Salem, ông là bác sĩ tư vấn cho một số bệnh viện và ông giảng dạy ở nhiều nơi trên thế giới. Vâng, thưa ông. Tôi cho là những bác sĩ ngang hàng với ông đều là những người nổi tiếng, có tài. Đúng vậy. Tất cả bọn họ đều đồng ý về căn bệnh rối loạn đa nhân cách chứ? Không. Ý của ông là gì? Một số người không đồng ý. Ý của ông là họ không tin rằng căn bệnh này tồn tại. Đúng. Vậy là họ sai, còn ông thì đúng. Tôi đã điều trị cho các bệnh nhân và tôi hiểu là có căn bệnh như thế. Khi... Cho phép tôi hỏi một chuyện, liệu có không một căn bệnh như rối loạn đa nhân cách khi cả thay thế hay còn gọi là khách thể phải ra lệnh cho chủ thể làm những gì ngoài ý muốn. Thí dụ khách thể bảo giết và chủ thể buộc phải làm theo. Cũng còn tùy, những khách thể đều có các cấp độ ảnh hưởng khác nhau. Vậy là người chủ có thể phải chịu trách nhiệm. Đôi khi, phần lớn là bị không. Thưa bác sĩ, đâu là bằng chứng chứng tỏ MPD là có thật? Tôi có các bằng chứng về sự thay đổi hoàn toàn thể chất của bệnh nhân dưới tác động của thôi miên. Và tôi biết, và theo ông, đó là những căn cứ của sự thật. Đúng. Bác sĩ Salem, nếu tôi thôi miên ông trong một căn phòng ấm cúng và bảo ông rằng ông đang trần truồng trong bão tuyết ở Bắc Cực, liệu thân nhiệt của ông có tụt xuống không? Ờ, có, nhưng... Tôi đã hỏi xong. David tiến tới buộc nhân chứng. Bác sĩ Salem, ông có nghi ngờ gì về việc có những nhân cách khác tồn tại trong Ashley Patterson không? Không, và chúng hoàn toàn có khả năng thay thế cũng như khống chế cô ấy, và cô ấy không nhận thức được điều đó. Cô ấy không nhận thức được. Cảm ơn bác sĩ. Tôi xin được mời nhân chứng tiếp theo, Shane Buehler. David nhìn anh ta làm thủ tục tuyên thệ. Ông đang làm nghề gì, ông Buehler? Tôi làm giám sát viên ở công ty tin học Global Graphics. Ông làm ở đó bao lâu rồi? Khoảng 7 năm. Và Ashley Patterson là nhân viên ở đó? Dần. Vậy là ông biết cô ấy khá rõ ràng. Đúng vậy. Ông Buehler, ông vừa được nghe các bác sĩ trình bày một số triệu chứng của bệnh rối loạn đa nhân cách như quan tưởng, lo lắng, bồn chồn. Ông có từng thấy những triệu chứng này ở cô Peters không? Tôi... Có phải cô Patterson đã kể với ông rằng có ai đó đang theo dõi mình? Đúng vậy. Và cô ấy không biết đó là ai hoặc tại sao người đó phải làm vậy? Đúng. Ashley đã lần nào kể với ông rằng có ai đó đã lẻn vào máy tính của cô ấy để đe dọa cô ấy không? Có. Và mọi thứ ngày một tồi tệ thêm, nên cuối cùng chính ông đã khuyên cô ấy đến gặp bác sĩ tâm lý học trong công ty, bác sĩ Speakman. Đúng. Và Ashley Patterson đã biểu lộ những triệu chứng mà chúng ta vừa nói đến. Đúng. Cảm ơn ông Buehler. David quay sang Brennan. Tới lượt ông. Có bao nhiêu nhân viên làm việc trực tiếp dưới quyền ông Buehler? 30 người. Trong 30 người đó, Ashley Patterson là người duy nhất ông thấy thường tỏ ra lo lắng. Ờ, không. Đúng không? Tất cả mọi người đều có lúc phải lo lắng. Ý của ông là những nhân viên khác cũng phải đến gặp bác sĩ tâm lý trong công ty à? Dĩ nhiên, ông ấy thường xuyên bận rộn. Lennon tỏ ra ngạc nhiên. Thật vậy sao? Đúng, đa số bọn họ đều gặp vấn đề, dù sao họ cũng là người mà. Tôi đã hỏi xong. David tiến tới buộc nhân chứng. Ông Buehler, ông nói rằng một số nhân viên dưới quyền ông cũng gặp vấn đề. Vấn đề gì vậy? Có thể là gây lộn với bạn trai hoặc chồng và... Còn gì nữa? Có thể là vấn đề tài chính. Còn gì nữa? Con cái quấy rầy. Nói cách khác, tức là tất cả các vấn đề thường nhật mà bất kỳ ai cũng có thể mắc phải. Đúng. Nhưng không ai đến gặp bác sĩ Speakman vì họ nghĩ mình đang bị theo dõi hay bị ai đó dọa giết. Đúng. Cảm ơn ông. Phiên tòa tạm nghỉ trưa. David cho xe ra khỏi bãi đổ, trong lòng ngao ngán. Phiên tòa càng lúc càng trở nên tồi tệ đối với anh và tất nhiên càng tồi tệ hơn với Ashley. Các bác sĩ không thể thống nhất ý kiến về sự tồn tại của căn bệnh MPD. Nếu họ không đồng ý với nhau, thì làm sao mình khiến cho bồi thẩm đoàn đồng ý với mình được đấy? Mình không thể để một kết thúc thảm thương xảy đến với Ashley được. Không bao giờ. David hướng tới quán Harrow's Cà Phê, một quán ăn lộ thiên với những mái lều nho nhỏ riêng biệt nằm gần tòa án. Anh đổ xe rồi đi vào. Người phục vụ mỉm cười với anh. Xin chào ông Singer. Anh đã nổi tiếng, ô danh. Lối này, thưa ông. Anh đi theo cô ta đến một căn lều và ngồi vào. Cô ta trao cho anh tờ thực đơn kèm theo nụ cười và dằn dặt rồi bỏ đi. Cặp mông đông đưa một cách khêu gợi. Đồ nhà thổ. David giận dữ nghĩ thầm. Anh không đói, nhưng trong đầu lại vang lên giọng nói của Sandra. Anh phải cố mà ăn uống để giữ gìn sức khỏe.